Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2650, Cảm Ngộ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nghiêm Tinh Châu nhìn nàng, hỏi, một mình ngươi ra tới? Cha mẹ ngươi đều không lo lắng, có nhiều chỗ vẫn là rất nguy hiểm. Lo lắng nha, bất quá bọn hắn mỗi ngày đều có nhìn ta trực tiếp. Đào Tinh nói, kia ngôn ngữ không thông đâu, ta sẽ sử dụng phiên dịch phần mềm. Nghiêm Tinh Châu đột nhiên cảm thấy nàng rất không tầm thường. Bữa tối nhà hàng cách nơi này có bao xa? Ước chừng 40 km đi. Nghiêm Tinh Châu, vì một miếng ăn vẫn là một trận bữa tối, khả năng này ngươi buổi tối liền không về được. Không sao, ta đã tại nhà hàng gần đây định tốt khách sạn, có đôi khi là nhà hàng giúp ta đặt trước. Ngôn ngữ không thông có đôi khi chính là một cái đại phiền toái. Nghiêm Tinh Châu mỉm cười. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, thật hâm mộ Đào Tinh sinh hoạt, đem yêu thích phát triển thành sự nghiệp, ăn kiếm tiền, quả thực bổng bổng đát. Xem Nghiêm Tinh Châu như vậy, không phải là muốn hướng Đào Tinh duỗi ra ma chảo? Có lẽ có khả năng, có lẽ không thể nào đi. Kỳ thật có hay không tại cùng nhau đều không quan trọng. Nếu như lúc trước Đào Tinh có thể giống như bây giờ đi khắp thiên sơn vạn thủy, cũng không trở thành uất ức. Đào Tinh hiện tại như vậy ra, như vậy hoan, chạy khắp nơi, coi như kết hôn, đến lượt sốt ruột cũng là Nghiêm Tinh Châu. Ninh Thư đóng lại video, ấn mở đại lão nhóm, hỏi, các đại lão, ta nghĩ nhặt ve chai, xin hỏi cần gì giấy chứng nhận tư cách, cảm ngộ quy tắc, có thể thành lập thông đạo, tùy thời tùy chỗ đều chạy tới vị diện phá vong địa phương. Ninh Thư, một cái điều kiện đều không có đạt tới. Ông trời của ta đáng ghét a. Như thế nào thành lập thông đạo nha? Ninh Thư lại hỏi, cảm ngộ không gian pháp tắc, còn có quy tắc, mới có thể chuẩn xác định vị. Ninh Thư, ông trời của ta, hiện tại nhặt ve chai đều là cao cấp nhân tài. Tốt tuyệt vọng, nói tới nói lui, không gian pháp tắc chính là trọng yếu như vậy. Hết lần này tới lần khác nàng cái này mõ đầu cảm ngộ không được nha. Lúc trước vì thượng cửu cung trên núi thế giới, cảm ngộ không gian pháp tắc. Hiện tại không cần, kết quả nàng vẫn là muốn cảm ngộ không gian pháp tắc. Không cảm ngộ không được a. Nắm giữ không gian pháp tắc, thuấn di, định vị, thành lập thông đạo, còn có không gian lực sát thương. Cao cấp pháp tắc, lĩnh ngộ đứng lên tương đương gian nan. Nhưng là bây giờ nếu như không nắm chặt thời gian lĩnh ngộ, đợi đến tương lai, pháp tắc khô kiệt, càng thêm không có cơ hội cảm ngộ. Vì đáp tạ những này nước nhóm đại lão giải hoặc, Ninh Thư bao hết một cái hồng bao, xem như đáp tạ. Ninh Thư nín thở, bao hết 5000 tín ngưỡng lực, hy vọng lần này mình có thể lĩnh nhận được, mỗi lần phát ra ngoài, chính mình cũng lĩnh không đến. Ninh Thư phát ra hồng bao, trở về nói chuyện phiếm giao diện thời điểm, điểm, hồng bao, nhắc nhở hồng bao đã đoạt xong. Ninh Thư, vì có thể làm cho chính mình cướp được, nàng còn chuyên nhiều bao hết 2 cái, vẫn là không có cướp được. Đoạt hồng bao có rất nhiều đại lão, vận khí vương vẫn là thái thúc. Ninh Thư, cảm thấy hắn sử dụng bật hack hệ thống, vì cái gì tùy thời tùy chỗ đều có thể giành được đến. An Hòa không phải đã đem nàng kéo đen sao? Còn đoạt nàng hồng bao? Có xấu hổ hay không? Có cốt khí không muốn đoạt a? Đoạt hồng bao sau, cái kia dệt áo len lại ra tới hỏi. Màu gì đẹp mắt? Ninh Thư, cho đến bây giờ cũng còn không có quyết định được không? Chính là một đám lông tuyến nhan sắc. Thật sự có như vậy gian nan sao? Ta có lựa chọn sợ hãi chứng. Người nói cái nào đẹp hơn? Ninh Thư cảm thấy những người này mau bệnh thật nhiều. Người lúc mua liền mua một loại chứ sao? Cũng không cần xoắn suýt. Thế nhưng là ta lúc mua liền rất xoắn suýt, không biết chọn loại nào. Cho nên, mua nhiều như vậy loại. Ninh Thư cảm thấy chính mình ăn nhiều, quan tâm sự tình nhiều như vậy, cùng rảnh đến nhức cả trứng đại lão trò chuyện cọng lông sự tình. Vậy liền đem mỗi dạng nhan sắc đều dệt một cái. Thứ nào đẹp mắt chọn thứ nào. Ngươi lại muốn hỏi, nói không chừng liền phải đem ngươi bắt Tráng Ninh. Mỗi ngày dệt áo len, Ninh Thư ngược lại là hy vọng mình bị bắt lính. Bắt ta, ta có thể nhặt, ve chai, chịu mệt nhọc, không oán không hối. Bất quá nàng hiện tại quy tắc không có cảm ngộ, không gian pháp tắc không có cảm ngộ, trang sinh linh thế giới không có, căn bản không có tư cách, chỉ có đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Quay tới quay lui, nàng vẫn là tránh không khỏi không gian pháp tắc. Cao cấp quy tắc thật là khó cảm ngộ, bội phục cảm ngộ thời gian pháp tắc sườn xám nam. Ninh Thư lại khống chế không nổi muốn nhìn vãng sinh trí. Khống chế lại, theo trên giá sách lật ra cảm ngộ không gian pháp tắc đâm bàn. Chính là quá trừu tượng, mặc dù xem không hiểu, nhưng là cầm ở trong tay không hiểu an tâm. Công lược nơi tay, thiên hạ ta có, không gian thành tầng không gian trùng điệp xếp, làm Ninh Thư quả thực đau. Đầu, cái này đến cái khác không gian, làm phương hướng cảm giác không thế nào tốt. Ninh Thư đối cảm ngộ không gian rất không ưa. Ở phương diện này, Ninh Thư cảm thấy chính mình thích hợp xuân đau thu buồn. Rất có văn học tạo nghệ, tại không gian bao nhiêu vấn đề thượng, trời sinh, ngây thơ, đối Ninh Thư tới nói. Không gian pháp tắc hẳn là trong không gian hư vô khó khăn nhất cảm ngộ, không có một trong. Ninh Thư lật ra bản chép tay, đem bản chép tay trên dưới trái phải xem, cũng không biết làm như thế nào xem, chung quanh đều chẳng phân biệt được. Chỉ như vậy một cái bản chép tay, còn hao tốn nàng là 10 vạn công đức. Nghiêm trọng hoài nghi phòng đấu giá làm giả, liền xem như tiểu hài vẽ xấu, cũng so cái này có logic. Ninh Thư ngồi dưới đất, nhanh chóng đem một bản chép tay lật hết, hoàn toàn xem không hiểu, liền linh quang lóe lên thời điểm đều không có. Ninh Thư trực tiếp gắng gượng ngã trên mặt đất, cố gắng không để cho mình sinh ra lười biếng kháng cự cảm xúc. Tiêu cực cảm xúc dễ dàng ghét học. Không gian là cái gì? Phật gia nói, một hoa một lá đều thế giới, một hạt cát, một thế giới. Nói rõ không gian không nhận lớn nhỏ ảnh hưởng. Một quyển sách, bên trong lại là rộng lớn thế giới. Dưới chân hạt cát có lẽ là vô số cái thế giới. Vô số cái thế giới hợp thành hạt cát, có lẽ nàng bây giờ đang ở một cái hạt cát bên trong. Người khác dẫm tại dưới lòng bàn chân, hạt cát bên ngoài có không gian, không gian bên ngoài còn có không gian, thời gian cùng không gian đều là ắt không thể thiếu. Ninh Thư tựa hồ có thể cảm giác được cái gì, nhưng lại cái gì đều cảm ngộ không đến, nghĩ đến đầu đều phải nổ tung. Nếu như nàng sẽ không gian, thế nhưng là tùy thời tùy chỗ dùng một hạt cát đều có thể đem người vây khốn, hoặc là thay đổi không gian xung quanh, đem đồ, vật vây khốn, thậm chí có thể tiến hành không gian lún, không gian đè ép đến giết địch, trong nháy mắt xê dịch, thành lập thông đạo, tốt nghiêu bức nha. Thế nhưng là chính mình sẽ không. Ninh Thư thực sự cảm ngộ đến cố hết sức, cũng liền từ bỏ cảm ngộ, ngạnh kháng, cũng vô dụng, lãng phí thời gian, không biết lãng bao lâu, có phải hay không? Muốn đi làm nhiệm vụ, vẫn là muốn đi nhặt ve chai. Ninh Thư rời đi không gian thành, trở lại hệ thống không gian, ấn mở nói, chuyện phiếm hệ thống, nghĩ nghĩ ấn mở thái thúc. Ninh Thư, xin nhặt ve chai, thái thúc, cảm ngộ quy tắc. Ninh Thư, không có, thái thúc, cấu trúc thế giới. Ninh Thư, không có. Sau đó Ninh Thư phát hiện chính mình có vẻ như lại bị kéo đen 20 năm, không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Sợ An Hòa còn hung ác. An Hòa chỉ là cấm ngôn nửa tháng, sẽ tự động hủy bỏ. Ninh Thư chùy, nàng chính là muốn cái ngôi sao thạch. Thế nào cứ như vậy khó? Đâu, từ đây lấy có thể nhặt ve chai là cao nhất mục tiêu cuộc sống. Hết chương.